Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 66. Hắc Tháp nhắc nhở giải thích xong, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đã rời đi Nam Phổ Đại Kiều. Hai người dùng nhanh nhất tốc độ minh bạch chính mình tình cảnh. Bọn họ cũng không có hoảng loạn, bắt đầu quan sát chính mình hiện tại thân ở hoàn cảnh. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt binh phân hai đầu, xem xét ngõ nhỏ hai sườn, bọn họ ở một cái hẹp hòi u ám ngõ nhỏ, này ngõ nhỏ hẹp đến chỉ có thể cho phép một người tự do ra vào. Đường Mạch kiểm tra rồi ngõ nhỏ một đầu, phản hồi đầu nói, bên kia là điều sông nhỏ, không có nhìn đến người, Phó Văn Đoạt cũng kiểm tra xong rồi bên kia. Ta nơi đó là con phố, Đường Mạch ánh mắt sáng lên. Người rất ít, chỉ có 3-4 người đi ngang qua, ăn mặc không giống như là người chơi, càng như là người dưới lòng đất. Phó Văn Đoạt dừng một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Mạch đỉnh đầu cái kia lập lòe oánh oánh quang huy tiếng Anh chữ cái. Cái này chữ cái nhìn dáng vẻ là vô pháp đi trừ bỏ, một bên nói. Hắn một bên vươn tay sờ sờ Đường Mạch đỉnh đầu, B chữ cái. Đáng tiếc hắn tay hoàn toàn xuyên thấu cái này chữ cái. Vô pháp chạm vào, Đường Mạch, ngươi vừa rồi nghe được đi. Phó Văn Đoạt 21 cái thông quan Hắc Tháp một tầng người chơi. Cùng với ngươi cùng ta. Phó Văn Đoạt nói, nghe được, Đường Mạch yên lặng nhìn hắn. Kia 21 cái người chơi đều là Hắc Tháp một tầng trình độ. Tháng trước Hắc Tháp cưỡng chế tính mà mở ra đêm bình an phó bản. Rất nhiều người chơi bị bắt tiến hành rồi công tháp trò chơi. Theo ta phỏng đoán, đêm bình an đến nay, 1.5 tháng thời gian, toàn thế giới ít nhất có hơn 1.000 cái người chơi lục tục thông quan Hắc Tháp một tầng. Trần San San chính là như thế. Trần San San là ơ tách tổ chức một cái thành viên, cho nên Thượng Hải có 21 cái Hắc Tháp một tầng người chơi tiến vào cái này tập kết phó bản. Chẳng có gì lạ, Phó Văn Đoạt. Cái này giai đoạn người chơi, trình độ so le không đồng đều, Đường Mạch gật đầu. Là, phía trước ta ở công lược Hắc Tháp nhị tầng thời điểm gặp được hai cái người chơi. Người đệ đệ cùng cái kia Bạch Nhược Giao. Nói thật, người đệ đệ thực thông minh, nhưng hắn thực lực không tính là đặc biệt xuất sắc, đặt ở Hắc Tháp một tầng người chơi. Hắn hẳn là thuộc về trung đẳng trình độ, nhưng cái kia kêu Bạch Nhược Giao ra hỏa không giống nhau. Ta cảm thấy hắn tuy rằng là Hắc Tháp một tầng người chơi, lại có thông quan Hắc Tháp nhị tầng trình độ, chỉ là hắn không có công tháp mà thôi, không công tháp nguyên nhân có rất nhiều. Trên thực tế đại đa số người chơi đều không nghĩ công tháp. Cho dù là Đường Mạch, cũng lo liệu có thể không công tháp liền không công tháp nguyên tắc. Mỗi một lần công tháp đều là bị Hắc Tháp cưỡng chế tiến vào. Đường Mạch bởi vì Mario Monopoly trò chơi bị Hắc Tháp chú ý tới. Do đó bất đắc dĩ công lược Hắc Tháp một tầng, lúc sau lại bởi vì thợ giày sắt trò chơi lại lần nữa bị Hắc Tháp chú ý. Cưỡng chế tham gia Hắc Tháp nhị tầng trò chơi, Bạch Nhược Giao thực lực cường hãn, nhưng hắn vẫn luôn không công tháp cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần hắn vẫn luôn không tham dự trò chơi, không bị Hắc Tháp chú ý tới. Liền sẽ không bị cưỡng chế tính yêu cầu công tháp, Đường Mạch cũng không sợ hãi bình thường thông quan Hắc Tháp một tầng người chơi. Hắn lo lắng chính là Bạch Nhược Giao cái loại này thực lực viễn siêu một tầng trình độ. Lại chỉ là một tầng thân phận người chơi, 21 cái người chơi, nếu đều là một tầng bình quân trình độ, chúng ta thắng lợi tỷ lệ cũng đã rất thấp, giả thiết bên trong tái xuất hiện 1-2 cái Bạch Nhược Giao cái loại này trình độ. Đường Mạch thần sắc dần dần ngưng trọng lên, Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, đồng vàng của quốc vương chỉ có 2 quả, Đường Mạch vi lăng. Ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt chỉ chính mình, lại chỉ Đường Mạch, 21 cái người chơi, 2 quả đồng vàng của quốc vương, sư nhiều thịt ít, mới vừa nói xong cái này từ, tựa hồ là cảm thấy đem chính mình so sánh thịt giống như có chỗ nào quái quái. Phó Văn Đoạt tạm dừng một lát, tiếp tục nói, Đường Mạch, đối với kia 21 cái người chơi tới nói, bọn họ cũng không phải đồng bạn, tổng cộng chỉ có 2 quả đồng vàng của quốc vương. Lại có 21 cái người chơi. Ở Pinocchio trong trò chơi, đường mạch 8 người vì tranh đoạt một quả đồng vàng của quốc vương. Đường trường đã chết một người, còn có 3 người bị đưa đi công tháp trò chơi. Hiện giờ, đạt được đồng vàng của quốc vương tựa hồ càng đơn giản. Chỉ cần giết bọn họ là có thể được đến đồng vàng. Nhưng những cái đó người chơi có thể đồng lòng nhất trí sao? Chỉ có 2 quả đồng vàng. Đường mạch minh bạch hắn ý tứ. Không có trả lời, hắn đột nhiên cười một tiếng. Chúng ta là đồng bạn sao? Phó Văn Đoạt bình tĩnh mà nhìn đường mạch. Đường mạch, giết chết A tiên sinh. Nhưng đạt được đồng vàng của quốc vương một quả. Phó thiếu tá, giết chết ngươi, ta có thể đạt được một quả đồng vàng của quốc vương. Phó Văn Đoạt biểu tình bình tĩnh, hỏi ngược lại, giết chết B tiên sinh, ta cũng có thể đạt được một quả đồng vàng của quốc vương. Đen nhánh tối tăm hẻm nhỏ, hai người cho nhau nhìn đối phương. Thật lâu sau, đường mạch nói, 2v21, có làm hay không? Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, làm, việc này không nên chậm trễ, nếu đã quyết định tiếp thu trận này cực kỳ không công bằng trò chơi. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt liền nhích người rời đi này ngõ nhỏ. Bọn họ trước nếm thử các loại biện pháp, nhìn xem có thể hay không che giấu đỉnh đầu lập lòe 2 cái tiếng Anh tự phù. Tiếc nuối chính là, vô luận là dùng tay che đậy, dùng quần áo ngăn trở. Này 2 chữ phù quang mang đều không thể che lấp, một khi đã như vậy, 2 người cũng không bắt buộc, cẩn thận quan sát ngõ nhỏ ngoại hoàn cảnh sau, thoải mái hào phóng mà rời đi này hẻm nhỏ, trên đường đi người không nhiều lắm, bọn họ cũng không có xem đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Cũng tựa hồ không chú ý tới bọn họ trên đỉnh đầu 2 cái sáng lên chữ cái. Đường mạch cố ý đi đến một cái thân cao 2 mét đại hán trước. Đem chính mình đỉnh đầu, B chữ cái lộ ở đối diện đôi mắt phía trước. Đại hán liếc đường mạch liếc mắt một cái, ôm một vải thơm ngọt mật ong, từ bên cạnh đường vòng rời đi. Đường mạch, bọn họ nhìn không thấy chúng ta đỉnh đầu chữ cái. Phó Văn Đoạt quan sát trong chốc lát, tựa hồ là nhìn không tới. Nhưng là này cũng không đại biểu người chơi nhìn không tới, đường mạch gật gật đầu. Đi trước đoàn xiếc thú quái kỳ đi. Chúng ta nhiệm vụ là 7 ngày nội, bảo đảm quái vật không bị người chơi trộm đi. Đầu tiên chúng ta muốn tìm được kia con quái vật, đường mạch từ ba lô lấy ra một chương hơi mỏng. Quảng cáo tuyên truyền trang, Phó Văn Đoạt tò mò mà nhìn qua. Đường mạch nói, đây là ta phía trước dùng đạo cụ được đến đoàn xiếc thú quái kỳ quảng cáo giấy. Mặt trên có đi trước đoàn xiếc thú quái kỳ bản đồ, đường mạch chỉ vào quảng cáo giấy góc phải bên. Dưới một chương thô ráp tay họa bản đồ, 2 người thực mau nhận ra lộ, theo bản đồ đi trước đoàn xiếc thú. Này chương quảng cáo giấy là đường mạch đang tiến hành quái vật sơn cốc vui sướng đánh chuột đất. Trò chơi khi, dùng chiếc mũ của Mario đâm ra tới, kia đỉnh xú mũ cấp đường mạch đâm ra rất nhiều hiếm lạ cổ quái rác rưởi. Trừ bỏ một ít vô dụng đinh mũ, bị người ăn một nửa xú bánh có nhân. Mặt khác nhìn qua có điểm tác dụng đạo cụ đường mạch đều giữ lại. Để ngừa về sau có thể dùng đến. Phó Văn Đoạt như suy tư gì mà nhìn này chương bản đồ. Lại nhìn đường mạch đỉnh đầu. Hắn phẳng phất đoán được cái gì. Nhưng là vì phòng ngừa chính mình vị này còn không tính quen thuộc đồng đội thật sự giận cấp cùng. Chính mình trở mặt, xoay người đầu nhập vào kia 21 cái người chơi. Hắn chỉ là cong cong môi, không đem chính mình suy đoán nói ra. Dựa vào này chương bản đồ, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt thành công tìm được rồi đoàn xiếc thú quái kỳ. Khi bọn hắn đứng ở này tòa to lớn cao lớn đoàn xiếc thú trước. Thật lớn khung đỉnh lều chạy vượt quá đường mạch tưởng tượng. Làm hắn kinh ngạc mà trợn to mắt, đây là đỉnh đầu sắp che đậy thiên nhật to lớn lều chạy. Cùng mỗi cái đoàn xiếc thú thích sử dụng lều trại giống nhau. Đủ mọi màu sắc dải lụa rực rỡ bị trói ở lều trại bốn phía. Gió nhẹ thổi qua, dải lụa rực rỡ phất phới. Là tiểu hài tử thích nhất tươi đẹp nhan sắc, nhưng mà này đỉnh lều trại thật sự quá lớn. Nó thậm chí không hề giống một cái lều trại. Nó giống một đống lâu. Một đống thật lớn lâu. Cùng nó so sánh với. Bất luận kẻ nào đều thành nhỏ bé côn trùng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở đoàn xiếc thú cửa. Cho nhau nhìn mắt đối phương. Không cần phải nói lời nói. Hai người đều minh bạch đối phương ý tứ. Tìm một cơ hội, trộm lẻn vào. Nhưng mà hai người còn không có nhích người. Một đạo bén nhọn thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Ai nha, các ngươi rốt cuộc tới. Đường Mạch tay nhanh chóng ấn ở cây dù nhỏ dù bính thượng. Phó Văn Đoạt bất động thanh sắc xoay người. Nhìn về phía cái kia tung tăng nhảy nhót. Chạy hướng hai người lùn chu nho. Này chu nho một đường chạy chậm chạy đến đường Mạch. Phó Văn Đoạt trước mặt. Hắn thân cao không đủ một mét. Tê đến đường Mạch đùi. Hắn mang đỉnh đầu nón xanh, nhìn đến đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, hắn há to miệng tính toán nói chuyện, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu. A Thu, một cái thật lớn màu xanh lục nước mũi phao xuất hiện ở lùn chu nho cái mũi thượng. Hắn dùng sức mà hút một ngụm, đem ghê tởm nước mũi hút trở về, xoa xoa cái mũi, lùn chu nho đôi tay chống nạnh, bất mãn mà nói, A tiên sinh, B tiên sinh. Chúng ta cũng là hoa tiền, các ngươi cọ tới cọ lui, cho tới hôm nay mới đến, là có ý tứ gì? Nói, hắn mở to cặp kia chuông đồng mắt to, hung tợn mà trừng mắt nhìn đường Mạch hai người liếc mắt một cái. Bởi vì hắn lớn lên quá mức khôi hài, vừa rồi hút nước mũi bộ dáng lại quá ghê tởm, đường Mạch không cảm thấy hắn này liếc mắt một cái có cái gì lực sát thương. Đường Mạch trầm tư một lát. Ngươi biết chúng ta là ai? Lùn chu nho trên mặt đất hung hăng mà nhảy một chút. Vương quốc dưới lòng đất còn có ta hát xì tinh không biết đồ vật. Ngươi còn không phải là A tiên sinh, hắn chỉ vào Phó Văn Đoạt. Ngươi còn không phải là B tiên sinh, lại chỉ hướng đường Mạch. Hát xì tinh đắc ý nói. Như vậy đại tự, các ngươi khi ta hát xì tinh bị mù sao? Ta chỉ là ái đánh hát xì. Lại không phải không quen biết tự, các ngươi trên đỉnh đầu đều viết đến danh mạch hảo sao, Phó Văn Đoạt ánh mắt sắc bén lên. Hắn ra vẻ bình tĩnh, Nga, ngươi xem đến chúng ta trên đỉnh đầu tự, hát xì tinh. Kia đương nhiên, nhưng là trên đường những người khác, giống như nhìn không tới, hát xì tinh đột nhiên liền nổi giận. Những cái đó ngu xuẩn người có thể cùng chúng ta đoàn xiếc thú quái kỳ công nhân đánh đồng sao? Chúng ta đều là ăn lương thực nộp thuế, có đang lúc chức nghiệp, toàn bộ vương quốc dưới lòng đất liền chúng ta đoàn xiếc thú công nhân mới có thể nhìn đến các. Ngươi trên đỉnh đầu tự, đây là ai đều có thể có được đặc quyền sao? Phó Văn Đoạt, chỉ có các ngươi, đương nhiên chỉ có, thanh âm đột nhiên im bạt, hát xì tinh hậm hực nói. Hảo sao, còn có những cái đó muốn tới trộm quái vật đại phôi đàn. Bọn họ cũng có thể nhìn đến các ngươi trên đỉnh đầu tự, những lời này rơi xuống. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nheo lại đôi mắt, trong đầu từng người nhanh chóng mà xoay lên. Đường Mạch không hề vô nghĩa, trước nói, kia con quái vật ở đâu? Ngươi dẫn chúng ta đi tìm nó, bọn họ muốn đuổi ở những cái đó người chơi phía trước tìm được quái. Vật, hát xì tinh, nó không ở nơi này đường Mạch, cái gì? Đoàn trưởng hôm qua mới bắt lấy nó, còn không có đem nó từ thế giới quái vật thành công nhập cư trái phép lại đây đâu. Chính là hôm nay, nó liền phải bị bí mật đưa về chúng ta đoàn xiếc thú. Nói lên cái này, A tiên sinh, B tiên sinh, các ngươi còn không chạy nhanh đi bến tàu tiếp kia con quái vật. Nếu là làm người xấu trộm đi quái vật, hát xì tinh hoảng sợ mà trợn to mắt, phảng phất nhớ tới cái gì khủng bố sự. Xong rồi, đoàn trưởng sẽ giết người, đoàn trưởng sẽ đem chúng ta toàn giết. Hát xì tinh kinh hoàng mà chạy loạn lên, hắn vòng quanh đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chạy ba cái qua lại. Chân tay luống cuống mà chạy xong ba vòng, hát xì tinh vừa nhấc đầu, phát hiện đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt còn đãi tại chỗ. Hắn kinh ngạc nói, các ngươi còn không đi bến tàu tiếp quái vật. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt căn bản không biết bến tàu ở đâu. Bọn họ đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn hát xì tinh, che giấu chính mình cảm xúc. Hắc Xì Tinh nhìn đến bọn họ dáng vẻ này, sắc mặt đổi đổi, hắn lại kêu la vài câu, yêu cầu Đường Mạch hai người chạy nhanh đi tiếp quái vật. Nhưng hai người chính là không nhúc nhích, Hắc Xì Tinh rốt cuộc nhịn không được, hắn đỏ mặt, buồn bực mà từ trong túi móc ra 5 khối tiền đồng. Tức chết ta lạp, còn không phải là đòi tiền sao? Nhạ, đây là đoàn trưởng làm ta cho các ngươi tiền đặt cọc. Các ngươi mau đi tiếp kia con quái vật, đừng làm cho người xấu cướp đi nó. Đường Mạch tiếp nhận tiền đồng, hai người vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắc Xì Tinh, ngoặc kép, 1 phút đồng hồ sau, Hắc Xì Tinh khóc ròng nói. Hảo đi, 10 cái tiền đồng đều cho các ngươi. Này thật là đoàn trưởng cho ta sở hữu tiền đặt cọc. Các ngươi mau đi, kia con quái vật không thể bị người xấu cướp đi à. Hắc Xì Tinh trực tiếp động thủ, đem Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đẩy đến giao lộ. Không chờ Đường Mạch mở miệng, Hắc Xì Tinh trốn cũng dường như chạy về đoàn xiếc thú. Xốc lên lều chạy đi vào, hắn sợ tới mức ôm ngực, từ trong túi móc ra 1 khối đồng bạc, gian trá mà cười, hắc hắc hắc, vẫn là ta Hắc Xì Tinh thông minh, trộm ẩn giấu đầu to, xoát, lều chạy môn bị kéo ra. Hắc Xì Tinh sợ tới mức trợn to mắt, xoay người xem qua đi. Đường Mạch nghe thế câu nói khi cũng có một tia kinh ngạc. Phó Văn Đoạt đứng ở hắn phía sau, hắn xốc lên lều trại, nhìn lùn chu nho, Hắc Xì Tinh ngây ra như phỗng mà nhìn Đường Mạch, trong tay còn phủng 1 quả nho nhỏ đồng bạc. Đường Mạch rũ mắt nhìn mắt này cái đồng bạc, nói, kỳ thật ta là nghĩ đến hỏi ngươi, bến tàu đi như thế nào? Hắc Xì Tinh, ngoặc kép, 1 phút đồng hồ sau, Đường Mạch cầm Hắc Xì Tinh cấp 1 đồng bạc, 10 cái tiền đồng, đi hướng bến tàu. Phó Văn Đoạt, đồng vàng của quốc vương có thể bỏ quyền cho chơi, đồng bạc cùng tiền đồng có thể hay không cũng có cái gì đặc thù tác dụng. Đường Mạch siêu đầu, ta cầm này đó tiền tệ, Hắc Tháp cũng không có cho ta bất luận cái gì nhắc nhở. Ít nhất trước mắt xem ra, chúng ta cũng không biết chúng nó có cái gì đặc thù tác dụng. Có lẽ chỉ là bình thường tiền tệ. Phía trước ông già Noel nói qua liền hắn cũng chỉ có được 8 cái đồng vàng của quốc vương. Đặc thù tiền tệ khẳng định sẽ không tốt như vậy đến. Ta càng có khuynh hướng này đó tiền tệ thật sự chỉ là tiền tệ, Phó Văn Đoạt hơi hơi gật đầu. Đường Mạch lại nói, phía trước ta cũng từ lang bà ngoại chỗ đó được đến quá tiền đồng. Nhưng Hắc Tháp lúc ấy nhắc nhở ta có thể dùng tiền đồng đổi lấy mặt khác đạo cụ. Ở Hắc Tháp trong mắt, tiền đồng cũng không có mặt khác đạo cụ quan trọng, Phó Văn Đoạt bắt lấy trọng điểm. Người cùng lang bà ngoại rất quen thuộc, Đường Mạch không hỏi, hắn cũng vẫn luôn không nói cho Đường Mạch chính mình ở thợ giày sắt trong trò chơi gặp cái gì. Đường Mạch nghĩ nghĩ, ngoặc kép, cũng còn xem như có điểm thục. Hắn giống như miễn cưỡng xem như lang bà ngoại ngoại tôn nữ. Hai người không ở cái này để tài thượng dây dưa đi xuống. Đi đến một nửa, Đường Mạch dừng lại bước chân, nhìn về phía ven đường một nhà may vá cửa hàng. Đường Mạch, Hắc Tháp ở trong trò chơi vẫn là sẽ tuân thủ nhất định công bằng tính nguyên tắc. Đối thủ là 21 cái người chơi, chúng ta chỉ có 2 người, trò chơi bắt đầu trước. Hắc Tháp cũng không có hướng mặt khác 21 cái người chơi công khai tên của chúng ta. Mà là nói cho bọn họ, chúng ta danh hiệu A tiên sinh, B tiên sinh, Phó Văn Đoạt bổ sung nói. Đồng thời, bọn họ cũng hoàn toàn không biết chúng ta rốt cuộc là người chơi vẫn là người dưới lòng đất hai. Người lẫn nhau có liếc mắt một cái, cùng nhau xoay người, đi vào nhà này may vá cửa hàng. 10 phút sau, một cái cao gầy tuấn tú người ngâm thơ rong cùng một người mặc khôi giáp kỵ sĩ đi ra may vá cửa hàng. Màu xám mặt nạ bảo hộ chặn Đường Mạch hạ nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh đôi mắt, hắn đầu đội đỉnh đầu xám xịt tiêm mũ, màu trắng lông chim cắm ở vành nón, cạo ống giày da bao lấy hắn hai chân, bên hông buộc lại một cây sáo nhỏ, chợt vừa thấy cực kỳ giống chuyện cổ tích người ngâm thơ rong. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt làm được càng tuyệt, hắn xuyên một thân uy vũ áo giáp, ngân quang phần phật, cao lớn anh tuấn, này thân kỵ sĩ trang soái khí 10 phần, Trường kiếm hệ eo, nếu là Phó Văn Đoạt xuyên, xác thật rất có thời trung cổ kỵ sĩ phong thái. Cố tình hắn đeo một cái màu bạc mũ giáp, hoàn toàn chặn cả khuôn mặt, như thế liền có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nhìn qua hiếm lạ cổ quái, phảng phất một cái cổ quái kỵ sĩ, có điểm khôi hài. Đường Mạch vốn tưởng rằng chính mình dùng mặt nạ bảo hộ chắn mặt đã thực đúng chỗ. Chẳng sợ bị những cái đó người chơi nhìn đến, cũng nhận không ra hắn là ai. Lại không nghĩ rằng Phó Văn Đoạt còn có chiêu này. Hắn nhìn cái này đỉnh đầu khôi giáp, cả người thiết trang cổ quái kỵ sĩ. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Hắn nói, bọn họ không biết chúng ta là người chơi. Như vậy có thể cho bọn họ nghĩ lầm chúng ta là người dưới lòng đất. Giảm bớt phòng bị tâm, cũng miễn cho đụng tới nhận thức người chơi. Bất quá nếu muốn ngụy trang thành người dưới lòng đất, cũng không hề phương tiện kêu tên của chúng ta. Đường Mạch suy tư một lát. Nói, ngươi kêu Đường Cát, thế nào? Phó Văn Đoạt mặt bị giấu ở mũ giáp. Đường Mạch nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Hắn nghe được một đạo trầm thấp giọng nam từ đầu khôi vang lên. Đổi tên, ta cùng ngươi họ Đường. Đường Mạch biết hắn hiểu lầm. Không phải họ Đường, là Đường Cát Giòn Kỳ Sốt. Ngươi như vậy, cùng hắn còn rất giống cái kia điên điên khùng khùng cổ quái kỵ sĩ. Phó Văn Đoạt trầm tư sau một lúc lâu. Ngươi kêu Victor, Đường Mạch đột nhiên sửng sốt. Hắn nhìn Phó Văn Đoạt, hai mắt hơi mở, ngực. Hắn nghe được chính mình tâm dần dần nhảy thật sự mau. Một cái bị hắn chôn ở đáy lòng đã thật lâu không nhớ tới người. Bỗng nhiên lại về tới trong trí nhớ. Trong lòng xuất hiện khởi một cổ nói không rõ cảm xúc. Sau một hồi, Đường Mạch hỏi, ta vì cái gì kêu cái này? Phó Văn Đoạt biểu tình bị che ở mũ giáp, nhưng Đường Mạch cảm giác đến. Người này ánh mắt chăm chú nhìn ở trên người mình. Phó Văn Đoạt trả lời thật sự mau. Hắn nhàn nhạt nói, kết thúc lại một cái Giáng sinh, màu đỏ sũng nước tinh điều. Giới nghiêm tụng, cấp Victor Voroskisky, ngươi là người ngâm thơ rong. Thực thích hợp tên này, Đường Mạch chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn cười nói, hảo, ta đây đã kêu Victor. Đi thôi, Đường Cát, đi tìm kia con quái vật tác giả có lời muốn nói. Lão Phó. Nói tốt đổi tên, ta họ Đường, ngươi đã kêu Victor hảo. Đường Đường, ai cùng ngươi đổi tên a? Hôm nay có điểm mệt, đổi mới thiếu một chút. Xuân tác giả nghỉ ngơi một chút. Sao sao pi bằng ba bằng đúng rồi. Các bạn nhỏ thực rõ ràng xem ra tới ma đường cùng Đường Mạch rất giống. Kỳ thật Victor cùng Văn Đoạt phát âm cũng đặc biệt giống đát tương đương bọn họ không phải tùy tiện lấy võng. Danh 33 cảm ơn cố quân nếu, Jun, Mạc Minh Cờ Diệu, Nhà Si, Hừng Đỏ, Ayaki, Hạ Y Mục, Nằm Man, Mê, Kẹo, E, Ngữ Hoa, Cách Yên, Nghĩa Phương, Chậm Rãi, Toàn Bộ, Chơi Hoàn, Muốn Biến Thành Hamster Quân, X3, Nga Ô Không Gian, Linh Tôn, Enie, Yên Lang Quân, Một Chương Miêu Bánh Bánh, Hải Đăng, Kẻ Điên, Người Phi Cỏ Cây. Ta phải hảo hảo học tập, e gạch dưới không, Đông Lâm Kiệt Thạch, đi ngang qua Thái Dương Hoa Địa Lôi tương đương cảm ơn cảnh cổ phong yên. Mềm như bông tiểu thịt thừa hai viên địa lôi tương đương cảm ơn loạn hoa mê người. Hy Bắc ba viên địa lôi tương đương cảm ơn lạc lạc bốn viên địa lôi tương đương cảm ơn tinh trần phạn thiên. Sabrina, thanh chỉ lựu đạn tương đương cảm ơn tân sĩ 5 viên địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn tô tô nước cạn bom tương đương. Hết chương.